Luận bá đạo tám cực quyền cũng là có thể từ cực đạo quyền phổ dọc theo người ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hé mắt, hắn gặp qua hiểu tám cực quyền, nhưng là chỉ là hiểu Gia Long, ban đầu tổ chức sát thủ, ở Đông Nam địa khu phân bộ, cái kia lão hắc đi học một chút Gia Long, cuối cùng ngược lại bị Giang Ninh thi triển tám cực quyền, cho cắt nát đầu khớp xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này tám cực quyền cao thủ, sáo lộ nhưng thật ra chính tông, chỉ là thiếu một loại khí. Nhưng ở Giang Ninh trong mắt đã tương đối khá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu, phải thua. Vừa dứt lời, Phương Thu lần thứ hai liền xông ra ngoài, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn, nhưng lại trong nháy mắt bắn ngược trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Thanh thúy một thanh âm vang lên, tựa như roi da quất vào trên thân thể giống nhau, Phương Thu cả người bay ra ngoài, trên mặt đất lui vài chục bước trực tiếp lui ra tỉ thí quay vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Phương Thu căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình đường đường đại tông sư cấp bậc cao thủ chính mình thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn mình hai tay, nhìn chính mình còn mơ hồ làm đau ngực căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.